Chàng rể siêu cấp, chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghênh Hạ ở thành phố Thiên Vân giờ như con mỏi trong tầm ngắm của rất nhiều người, đây không phải chuyện giật gân với Mạc Dương là mỹ nữ bậc nhất tại Thiên Vân. Tô Nghênh Hạ có sự ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng có lời đồn đại về một người phụ nữ còn xinh đẹp hơn xuất hiện, nhưng có rất nhiều người chưa từng gặp, cho nên trong mắt họ Tô Nghênh Hạ vẫn là nữ thần duy nhất. Hơn nữa công ty nhà họ Tô khá phát triển ở thành phố Thiên Vân, thậm chí lớn mạnh hơn trước kia. Tô Nghênh Hạ với chức vị chủ tịch càng được nhiều người theo đuổi. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa có sự nghiệp, giờ còn độc thân, sao không có ai theo đuổi? Điều quan trọng nhất là việc Thưởng Lam đưa ra một thông tin càng khiến đám người theo đuổi đó đông như đuổi vịt. Nữ thần vẫn còn trong trắng, không có chỗ nào phải chê. Nhưng Hàn Tam Thiên không hề để vấn đề này trong lòng, anh tin tưởng Tô Nghênh Hạ tuyệt đối, tình cảm được mày ệ không thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 165. Hà Trang, giữa hai người trong 3 năm không phải chỗ cho kẻ thứ ba chen chân vào. Mà đó đúng 9 giờ tối mở cửa, 8 giờ rưỡi đã có một hàng dài chuẩn bị vào, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt, không có hộp đêm nào ở Thiên Vân có thể như này. Phí Nhi, đêm chúng ta hãy chơi hết mình nhé, chúc mừng cậu đã tìm được công việc mới. Tuy giờ làm ở bất động sản Nhược Thủy không phải lựa chọn tốt, nhưng mình tin năng lực của cậu, khẳng định sẽ có thành tựu tại bất động sản Nhược Thủy. Ỏi bầy, 165 gam à Trang ba. Sau này cậu sẽ thăng chức nhanh thôi, đừng quên mấy đứa bạn này nhé. Đêm nay Mễ Phỉ Nhi cùng mấy người bạn tới Ma Đo chúc mừng. Với tính cách của cô sẽ không từ chối bất kỳ cơ hội xã giao có lợi nào, nhưng cô rất ít tới chỗ phóng túng như tới hộp đêm này. Chẳng qua hôm nay khác, những người bạn này đều có quyền hành tại một số công ty lớn ở Thiên Vân, sở dĩ hôm nay có mời khách vì để cho mình một đường lui, dù sao có không biết phần trăm bất động thì y cua bầy. 165 gam à Trang 4, sản Nhược Thủy sống sót sau cuộc tranh đầu với tập đoàn nhà họ Hàn là bao nhiêu? Một khi có chuyện ngoài ý muốn, Mễ Phí Nhi có thể thông qua mối quan hệ này để tìm công việc mới một cách nhanh nhất. Cuộc sống của Mễ Phí Nhi có thể được hiểu qua 4 chữ. Cẩn thận từng bước, trước khi làm bất cứ điều gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm, việc tâm huyết với sự nghiệp này hơn rất nhiều người đàn ông trong xã hội. Mấy cậu cứ nói đùa, mình chỉ là một công nhân nhỏ mà thôi. Đầu như mấy cậu toàn quyền cao chức trọng cả. Mễ Phỉ Nhi cười nói ý, mấy lời này đương nhiên là định nọt, quyền cao gì, chẳng qua năm chút quyền lợi thôi. Mấy người bạn của cô cười vui vẻ, hưởng thụ cảm giác được nịnh bợ. Trong đó có một người đàn ông cực kỳ nhiệt tình với Mễ Phỉ Nhi. Rõ ràng là có tâm tư không trong sáng, nói với Mễ Phỉ Nhi. Phí Nhi, sao cậu đột nhiên muốn tới bất động sản Nhược Thủy, chẳng lẽ cậu không biết cái công ty đó sắp phá sản rồi à, ịp y cua bầy. 165 gam, A Trang Gũ, Tần Chiêu, chẳng phải để Minh rèn luyện năng lực của bản thân sao? Đi làm tại công ty có nguy cơ như thế có thể học được cách chống lại áp lực. Mễ Phỉ Nhi nói, Tần Chiêu cười nói, giờ có rất ít người phụ nữ ganh đua như cậu. Cậu mạnh mẽ như thế, không sự sau này không có người ưng sao? Mễ Phỉ Nhi biết Tần Chiêu có ý với mình, nhưng Mễ Phỉ Nhi không có hứng thú với loại đàn ông như này. Nhưng về phần tình cảm cô sẽ không biểu hiện thái độ quá ọp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 165 gam à Trang 7 trực tiếp, dù sao mối quan hệ của Tần Chiêu rất quan trọng với có. Giờ mình chỉ nghĩ tới sự nghiệp thôi, còn bạn trai thì sau này rồi tính. Mễ Phỉ Nhi nói, tới giờ mở cửa, người người đi vào bên trong, bởi vì Ma Đo không có việc đặt bàn trước nên những người đi vào ngồi chỗ nào cũng được, Mễ Phỉ Nhi phải tốn sức lắm mới cướp được một chỗ ngồi. Đêm nay có không đưa Dương Manh theo, bởi vì cô bé là người cực kỳ đơn thuần, không thích hợp với chỗ này, Mễ ệ không thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 165 om a trang gá, Phỉ Nhi không muốn nơi này dậy hư Dương Manh. Hàn Tam Thiên cùng Mạc Dương đứng trên phòng VIP tầng 2, nhìn đám đông bên dưới, anh cười nói với Mạc Dương. Đây chắc chắn là hộp đêm náo nhiệt nhất Thiên Vân rồi. Một ngày anh kiếm được không ít nhỉ, ôi, làm ăn khó lắm, bản được mấy chai rượu thì kiếm được bao nhiêu? Mạc Dương chót dạ nói. Hàn Tam Thiên khinh bỉ nhìn Mạc Dương. Rượu là thứ đem lại lợi nhuận cực xỉ em. 165 gam à Trang 9. Nhiều, cho dù Hàn Tam Thiên không hiểu quá rõ về từng loại rượu cũng biết rõ lợi nhuận mà nó đem lại. Một chai rượu 200.000 được bán tại hộp đêm này với giá gấp 10 lần. Anh cứ yên tâm đi, tôi không động tới tiền của anh đâu, anh không cần giả nghèo trước mặt tôi. Hàn Tam Thiên khinh thường, Mạc Dương ngượng ngùng cười nói liên tục, thực sự chả kiếm được bao nhiêu. Hừ, Hàn Tam Thiên đột nhiên nghi vấn nhìn xuống dưới. CMS, GT, 1SSU, A Trang GM, thấy người quen à, Mạc Dương nghi ngờ hỏi. hàng xóm, không ngờ cô ta cũng tới nơi này. Hàn Tam Thiên cảm thấy bất ngờ về việc Mễ Phi Nhi sẽ xuất hiện ở nơi như này. Thực là ngoài dự đoán của anh, chẳng lẽ một vị nữ thần lạnh bảng như thế lại có nội tâm rực lửa sao? Theo tầm mắt của Hàn Tam Thiên, Mạc Dương nhìn thấy mấy người Mễ Phi Nhi. Người nổi bật nhất trong đó không đương nhiên chính là Mễ Phi Nhi, ông cười nói, hàng xóm của cậu xinh thật đấy, cậu không tơ tưởng gì tới người ta đó chứ. Tôi có tư cách gì tơ tưởng đâu, cô ta có ấn tượng rất xấu với tôi, hơn nữa trong mắt cô ta, tôi chẳng khác gì lũ thất bại. Hàn Tam Thiên cười khổ, thất bại, hai chữ này khiến Mạc Dương kinh ngạc, vậy mà có người coi Hàn Tam Thiên là kẻ thất bại. Chưa nói tới thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài trả in 0918S, anh thôi cũng không thế bị đánh giá là kẻ thất bại chứ. Xem ra người đẹp này có điều kiện kén chồng cực kỳ cao đó, nhưng qua tôi thấy người phụ nữ này thuộc giới tư bản rồi. Mạc Dương nói, người phụ nữ này cực kỳ để tâm tới sự nghiệp của mình. Anh biết vì sao cô ta lại vào làm việc tại bất động sản Nhược Thủy không? Hàn Tam Thiên hỏi, Mạc Dương ngày người ông không ngờ lại có chuyện tình cờ tới vậy. Cô gái này làm việc tại bất động sản Nhược Thủy, chẳng phải làm nhân viên của Hàn Tam Thiên rồi sao, vậy mà cô gái này dám coi chủ tịch của mình là kẻ thất bại. Tôi không thắc mắc vì sao cô gái này xin việc, tỏi chỉ muốn biết thái độ khi cô ấy biết cậu là chủ tịch sẽ ra sao thôi. Mạc Dương cười nói, âm nhạc du dương ban đầu trở nên sôi nổi khi nhóm khách đầu tiên bước vào, ánh sáng cũng tối lại, khung cảnh cuồng nhiệt nhanh chóng bắt đầu. Mễ Phi Nhi bị mấy người bạn kéo tới sàn nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người cố tình tiếp sàn có vì vẻ đẹp cũng dáng người cực phẩm trên sàn nhảy, được dân ông bao quanh là một vinh dự, có rất nhiều người phụ nữ hy vọng được như thế, nhưng đêm nay hiển nhiên không có người nào cạnh tranh nổi với Mễ Phi Nhi. Song Mễ Phi Nhi lại cực kỳ bài xích cái cảm giác mà đa số người khác mê mẩn, đặc biệt những người đàn ông đó cố tình tới gần, tạo ra một ít tiếp xúc thân thể in ỏi ê phữ một ốt hu. Khiến cô không chịu nổi. Tần Chiêu, chẳng phải ông thích Mễ Phi Nhi sao? Đêm nay là cơ hội tốt đó, bên ngoài có nhiều ruồi bọ như thế, sau này chưa chắc có cơ hội như này để ông nắm bắt đâu. Dù gì ông cũng làm cho công ty nhà họ Thiên, không kém tới nỗi không cua được Mễ Phi Nhi chứ. Bọn tôi sốt ruột thay ông đó, ông không sợ Mễ Phi Nhi bị người ở bất động sản Nhược Thủy cua mắt sao? Tần Chiêu bình tĩnh cười nói. Bất động sản Nhược Thủy sắp toi rồi, sao cô ấy có thể coi trọng người ở đấy chứ? Mấy người không biết Mễ Phi Nhi khôn khéo ra sao à, không có chuyện gì chắc chắn 100. Cả ông đừng nói như chuyện đã xong rồi, chẳng may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ông hối hận cũng chả kịp đâu. Đột nhiên trên sàn nhảy có vụ cãi cọ xảy ra, Mễ Phi Nhi bị người khác xử mông, lập tức đẩy người kia ra, nổi giận mắng. Anh làm gì thế, đừng tới gần tôi, người đẹp tới hộp đêm chơi chẳng phải để người ta sờ mó hay sao? Có chuyện này cô không chấp nhận được thì tới nơi này làm gì? Đối phương là một người thanh niên trẻ tuổi, vừa thấy đã biết đây là người vẫn mang tính trẻ trâu, nên dù Mễ Phi Nhi có nổi giận gà vẫn cợt nhà như cu. Tôi tới nơi này chơi không phải để cho loại người như anh sờ mó. Mễ Phi Nhi gần giọng nói. Đối phương nghe vậy thì không vui, lời này mang theo ý kỳ thị cực kỳ rõ, cô ta dám xem thường gà. Người đẹp có coi thường tôi, có biết tôi là ai không? Tuy tôi không dám gây sự ở nơi này, nhưng có thử ra khỏi đây xem, mẹ nó có tin tôi chơi chết có không? Người thanh niên gần giọng uy hiếp. Cách chương.